Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, Huyết Luyện Pháp Tắc. Lần này, đối diện xà ma thủ lĩnh, không thể lại may mắn còn sống sót. Tại hàng trăm hàng ngàn pháp tắc Rasengan liên miên không dứt oanh tạc phía dưới. Phía trước hư không chấn động, nhấc lên dòng lũ càn quét thiên địa. Toàn bộ thế giới phảng phất đều là lâm vào một mảnh trật tự hỗn loạn không cách nào chi địa. Từng đạo pháp tắc lực lượng xen lẫn va chạm, đem hư không khuấy động đến hỗn loạn tưng bừng. Lúc trước bao phủ hư không nọc độc hải dương, cũng là tùy theo bốc hơi hầu như không còn. Xà ma thủ lĩnh còn sót lại thân thể nhục thân, càng là hài cốt không còn. Dầm dầm, bạo tạc sinh ra năng lượng ở trong hư không cọ rửa. Austin nghênh lưu mà tiến, tại phía trước chấn động nghiền nát hư không. Chính lơ lửng nhất đạo như là xâm nhiễm không gian nguyễn trùng đồng dạng tản ra màu đen u quang. Đường cong, độc chi pháp tắc nguồn gốc. Giờ phút này, đã mất đi xà ma thân thể làm vật trung gian. Đầu này pháp tắc nguồn gốc, ngay tại hư không ở giữa tán loạn, còn sót lại lực lượng, khiến cho không gian cũng bị xâm nhiễm. Lại là thu hoạch một đầu pháp tắc nguồn gốc, hơn nữa còn là một đầu hoàn chỉnh pháp tắc nguồn gốc. Chỉ là, cái này nên xử trí như thế nào? Cái này không khỏi để Austin có chút trầm tư. Nếu muốn mình hấp thu, cũng không phải không thể. Chỉ là, hiện nay trên người mình liền đã có được 7 loại pháp tắc lực lượng. Lại tăng thêm một loại. Đối với hiện tại Austin mà nói, tác dụng thật là không lớn. Tạp mà không tinh, 7 loại pháp tắc ở giữa lực lượng khai phát, cũng đã đầy đủ Austin tốn hao một đại lật công phu. Rasengan cùng Rasengan tiến giai chiêu thức, tứ linh kiếm trận, nhập mộng chi thuật, các loại pháp tắc lực lượng dọc theo người ra ngoài thuộc tính công kích. Còn có tự thân khí huyết hệ thống tu luyện, nhiều vô số, hấp thụ nhiều một đầu độc chi pháp tắc nguồn gốc. Tối đa cũng bất quá là vì Austin đối địch tăng thêm nhiều một phần khác thủ đoạn. Còn phải tốn thời gian tiến hành khai phát. Trên thực tế, coi như sử dụng độc chi pháp tắc khai phát phương thức công kích, cùng tự thân hệ thống tu luyện cũng không thế nào tương ứng. Kể từ đó, đầu này độc chi pháp tắc, ngược lại là trở thành gân gà, truyền kỳ phía trên con đường, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Còn cần ta tự thân tiến hành thăm dò, bây giờ ta có pháp tắc lực lượng đã không ít, lại nhiều một đầu độc chi pháp tắc, cũng bất quá là hao phí thời gian của ta cùng tinh lực. Tại ta thực lực bây giờ đến nói cũng không có bao nhiêu tăng lên. Mắt nhìn lấy hư không bên trong không ngừng tiêu tán độc chi pháp tắc, Austin ở trong lòng âm thầm suy tư. Độc chi pháp tắc lực lượng khai phát ra, tối đa cũng bất quá là như thế. So với lôi, phong, thủy, hỏa những này tạo thành thế giới nguyên tố cơ bản cũng có thiếu sót. Chẳng qua là chiếm quỷ dị cùng khó lòng phòng bị điểm này. Chỉ là điểm ấy ưu thế đối với bây giờ Austin mà nói, hiển nhiên là không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Thế nhưng là, cứ như vậy từ bỏ lãng phí, lại có chút đáng tiếc. Mắt thấy trước người hư không đầu này độc chi pháp tắc nguồn gốc cấp tốc tiêu tán, Austin bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Trước kia, sở dĩ có thể thôn phệ tiêu hóa pháp tắc nguồn gốc, là bởi vì tự thân cự long huyết mạch có thể dung nạp pháp tắc nguồn gốc nguyên nhân. Nếu như bằng vào ta tự thân huyết mạch làm vật trung gian, có lẽ có thể đem đầu này độc chi pháp tắc nguồn gốc bảo tồn lại. Mà nếu như đi qua huyết luyện luyện hóa, đem độc chi pháp tắc nguồn gốc luyện hóa vào trong long huyết bên trong, lại để cho dưới trướng thú nhân luyện hóa hấp thu, như vậy là không có thể người vì chế tạo ra một vị truyền kỳ hoặc là nửa truyền kỳ. Nghĩ đến đây, Austin chính là lập tức bắt đầu hành động, tự linh khí khôi phục vị diện trở về, thu được khí huyết tu luyện chi thuật Austin. Tại tôi máu tăng lên trong quá trình, đối với tự thân huyết dịch tự nhiên là có được cực kỳ xâm nhập lý giải. Khí huyết tu luyện tới cao thâm tình trạng, thậm chí tích huyết trùng sinh cũng không phải không có khả năng. Hiện nay Austin khí huyết tu vi mặc dù không đạt được như vậy, chỉ tồn tại ở truyền thuyết trình độ. Nhưng trải qua mấy năm tới tu luyện, một thân khí huyết sớm đã là cực lớn đến như vực sâu biển lớn thâm bất khả trắc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ầm ầm, khí huyết xông lên trời không, đem nửa cái bầu trời đều là nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Sóng nhiệt cuồn cuộn, hóa thành một cái thật lớn hỏa lò. Rầm rầm, hư không ở giữa, đại lượng tinh hồng huyết dịch trống rỗng sinh ra. Đây là Austin lấy tự thân một giọt máu làm cơ sở, thu nạp đại lượng ma lực, tự hành sinh trưởng phân liệt mà biến thành kết quả. Như vậy chế tạo ra huyết dịch, đã cùng cự long huyết mạch một mạch tương thừa, nhưng cùng lúc cũng trên phạm vi lớn pha loãng huyết mạch bên trong cất giấu pháp tắc lực lượng. Để tại Austin tiến hành huyết luyện, đem độc chi pháp tắc nguồn gốc luyện hóa dung nhập vào trong máu. Austin hai cánh vây quanh hư không, quanh mình thiên địa khí cơ, phảng phất giống như là bị cắt đứt ra, một cái thật lớn khí huyết hỏa lò, giữa thiên địa hình thành, chính lấy một loại vô thượng sức mạnh to lớn, đối pháp tắc nguồn gốc tiến hành luyện hóa. Thời gian, từng giờ từng phút đi qua, khí huyết lang yên cuồn cuộn, tại hư không tràn ngập, mơ hồ ở giữa phảng phất thấy được một cái thật lớn đan đỉnh hỏa lò, chiếu đỏ lên nửa cái bầu trời. Austin lực chú ý đang toàn lực đặt ở huyết luyện ở trong, tinh thần lực quán triệt lan ra, tiến vào một cái cực kỳ nhỏ bé phương diện, đối nó tiến hành huyết luyện dung hội. Khí huyết con đường tu luyện không chỉ có riêng chỉ là tăng lên khí huyết nồng hậu dày đặc trình độ, tăng lên thực lực bản thân, nương theo lấy tu luyện xâm nhập, đối với khí huyết hiểu rõ cũng càng thêm nhiều. Austin tu luyện khí huyết nhất đạo, chính là phát hiện một chút dấu ở cự long huyết mạch chỗ sâu mánh khóe. Cự long nhất tộc trời sinh ở vào đỉnh cấp mánh khóe. Chỉ tiếc, Austin cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy một điểm manh mối mánh khóe, lại không có thể nhìn qua tầng tầng mê vụ nhìn thấy chỗ sâu những vật kia. Nhưng cái này cũng đủ, đạt đến nhập vi trình độ, dựa vào cái kia một tia cự long huyết mạch bên trong mánh khóe, cũng làm cho Austin có như thế nào đem cái này độc chi pháp tác dung hội tiến vào tự thân trong máu. Ý nghĩ, thời gian thoáng một cái đã qua, qua nửa ngày. Trên bầu trời bảo trì bất động, Austin rốt cục động, che đậy toàn bộ bầu trời huyết quang như thủy triều rút lui. Bốn phía sóng nhiệt biến mất, cái kia huyết sắc thiên địa hồng lô cũng là tùy theo dần dần tiêu tán. Lơ lửng tại Austin trước mặt là một đoàn hiện ra màu đen u quang huyết dịch, huyền quỷ khó lường, tại huyết sắc quang mang bên trong ẩn chứa một loại làm cho hư không cũng theo đó chấn động lực lượng. Thành công, mắt nhìn lấy trước người cái này một đoàn huyết dịch, Austin cũng là thở dài nhẹ nhõm, kéo căng tâm thần buông lỏng xuống, đem đặt ở trước mắt, tinh tế quan sát, tại chất lỏng màu đỏ ngòm bên trong, một sợi màu đen u quang như là thiểm điện vọt cướp, gắt gao bị dòng máu màu đỏ phong tỏa tại chỗ sâu, trở thành độc chi pháp tắc nguồn gốc vật dẫn, đến tìm một cái thú nhân tới thử một cái, nếu quả thật có thể thu nạp trong đó pháp tắc nguồn gốc, như vậy về sau bộ lạc cũng có thể có được đỉnh cấp lực lượng trụ cột. Không cần ta mỗi lần lại tự mình động thân, suy nghĩ chợt lóe lên, Austin đem trước người cái này một đoàn huyết dịch cất kỹ. Nếu quả thật có thể dùng cái này chế tạo truyền kỳ hoặc là nửa truyền kỳ, như vậy về sau ngược lại là có thể nhiều rảo sát một cái dã ngoại nửa truyền kỳ hoặc là truyền kỳ. Dùng cái này đến nhanh chóng tăng lên tổ rồng bộ lạc thú nhân thực lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,